Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1972, mặt trời mọc. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu trong nhà an tĩnh xuống. Lâm viện trưởng ngồi ở đầu giường, yên tĩnh ngẩn người, lão Lâm, người thật vô dụng. Vợ Lâm viện trưởng oán giận nói, ngươi làm sao không khuyên nhủ? À, Lâm viện trưởng thở dài, cũng biết rên rỉ than thở. Ngày thường nhìn uy phong, làm sao cũng không khuyên nhủ nha đầu. Ta nói, bị nàng cho trực tiếp oán hận trở về. Lâm viện trưởng lại thở dài, đi ngủ, ngày mai ta tìm tương quan phòng chủ nhiệm xem video. Chọn tật xấu. Chọn tật xấu, vợ Lâm viện trưởng nghi ngờ nói, làm chữa bệnh người, ngươi không biết, đầu óc đều có bệnh. Lâm viện trưởng nói, ngươi mới có bệnh, nhà ta nha đầu bình thường rất, đúng, là ta có bệnh, nha đầu quá học thuật, vẫn còn người chủ nghĩa lý tưởng trạng thái. Muốn thuyết phục nàng, thì phải từ căn bản nhất nhấn xuống tay. Lâm viện trưởng đã hiểu rõ. Nàng nói ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt, vậy ta tìm người chọn tật xấu. Nói nàng á khẩu không trả lời được. Ngươi lại không thể. Lâm viện trưởng biết mình người yêu muốn nói gì, hắn rất kiên định nói đến, ta nếu là cưỡng ép để cho nha đầu thối lui ra chữa bệnh tổ, nàng liền dám dọn ra ngoài ở. Vợ Lâm viện trưởng suy nghĩ một chút, đích xác là như vậy. Đến lúc đó gây không thể thu thập, làm sao cũng không tốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngươi không phải tìm 912 khổng chủ nhiệm liền sao? Vợ Lâm viện trưởng hỏi, lão hồ ly kia, liền nói giúp ta nói một chút. Còn nói ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ sự việc, hắn quản cũng không nhiều. Chủ nhiệm không quản được phía dưới bác sĩ nhỏ, mang tổ giáo sư cũng không được à? Vợ Lâm viện trưởng kinh ngạc nói đến, ngươi không hiểu, ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ là giải Nobel hạng mục tổ. Đổi được ta nơi này, đừng nói một cái chủ nhiệm, coi như là bộ bên trong muốn đưa tay ta cũng. Vừa nói, Lâm viện trưởng lại bắt đầu buồn rầu. Cái này ông chủ Trịnh, làm sao liền đau thương bất nhập đâu. Thật là đặc biệt, Lâm Uyên muốn làm chữa bệnh cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể làm cấp cứu, nhi khoa, tham gia, đây là cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Trầm tư rất lâu, Lâm viện trưởng vẫn là quyết định muốn từ kỹ thuật vào tay. Cầm ông chủ Trịnh đánh rớt thần đàn, chỉ là một không tới 30 tuổi bác sĩ nhỏ mà thôi. Có cái gì ghê gớm, chỉ là một lượng chủng thuật thức làm thuần thục một chút mà thôi. Không thể nào tất cả giải phẫu tinh thông. Bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Lâm viện trưởng không biết trong đó tình hình rõ ràng. Nhưng muốn đến hẳn là cơ duyên xảo hợp đi. Bất quá coi như là cơ duyên xảo hợp, Lâm viện trưởng cũng muốn không hiểu trung gian điểm mấu chốt. Ngày mai nói sau, Lâm viện trưởng cầm đèn đầu giường đóng lại. Trong đêm đen nhánh, hai tên đồng thời thở dài. Trịnh Nhân cơm nước xong, lấy hành lý, cầm Liễu Trạch Vĩ đưa đến sân bay, một mực xem hắn qua kiểm tra an ninh, lúc này mới vẫy tay nói tạm biệt, đánh xong kết thúc công việc. Tô Vân quơ quơ cổ, nói đến, lão bản, người biết người phiền nhất người một chút ở đâu sao? Ta, đáng ghét, không thể nào, Trịnh Nhân kinh ngạc nói đến, hôm nay là chúng ta chữa bệnh tổ. Hạnh Lâm viên cùng trong viện mặt lần đầu tiên bắt tay hợp tác. Tô Vân nói, bởi vì ngươi không uống rượu, đưa đến cũng không có ăn mừng không khí. À, giải phẫu bình thường làm, căn bản không độ khó. Có cái gì đáng ăn mừng sao? Trịnh Nhân rất bình thản hỏi một câu. Không được, không đã ghiền. Tô Vân xuyên thấu qua trên trán tóc đen trừng mắt nhìn. Hướng Trịnh Nhân xử một cái ánh mắt. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hắn muốn làm gì? Lâm trưởng phòng, chớ đi à. cùng nhau lại đi ra uống bữa tiệc. Tô Vân kéo Lâm Cách, lại cùng Thường Duyệt nói đến, ta xem ngươi không vừa mắt thật lâu. Ừ, Thường Duyệt cau mày, là ai cho hàng này dũng khí, dám tới khiêu chiến mình. Uống rượu một tổ, hai người không uống rượu, về nhà mình đi, Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân trong lòng nhất thời thấp thỏm, vừa nghĩ tới phải đi xem mặt trời mọc, đen nhánh đêm khuya, dịu dàng gió biển, trái tim không tránh khỏi bình bịch bịch nhảy lên, bên ngoài Chu Mao quản liên xúc, cầm hàng loạt máu cung ứng đến vị trí trọng yếu, nội tạng, tay chân nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Tô Vân nói làm liền làm, thi hành lực cực mạnh, Trịnh Nhân hoàn toàn không có chuẩn bị. Đi bãi đậu xe, Trịnh Nhân gặp Tô Vân đung đưa điện thoại di động, giống như là ám chỉ mình cái gì. Hắn một cái tay dắt Tả Y Nhân, cái tay còn lại cầm lấy điện thoại ra. Lão bản, người phải dẫn Tiểu Y Nhân về nhà ở ban công thổi gió. Ta khinh bỉ ngươi cả đời, nói đi là đi. Khoa bên trong đừng lo lắng, có Phú Quý Nhi và ta, còn có cái đó mới tới, không có sao, cố gắng lên, mấy cái nhắn lại để cho Trịnh Nhân một câu nói đều không nói được. Thật là bị không trâu bắt chó đi cày à, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bất quá nếu sự việc đã đến bước này, vậy thì dũng cảm đi thử một chút. Trịnh Nhân vậy trong lòng cho mình cổ động, Trịnh Nhân, làm gì vậy? Tả Y Nhân cảm giác Trịnh Nhân bàn tay nhiệt độ có chút thấp, còn có chút run rẩy, thật giống như là lạ ở chỗ nào mà. Trịnh Nhân tay, gần đây chắc và một hòn đá như nhau, vẫn là trên núi lửa đá, ấm áp, khô ráo, ổn định, cho người lấy vô hạn an toàn. Hôm nay đây là thế nào? Tả Y Nhân ngoẹo đầu suy nghĩ, không có sao, Trịnh Nhân lúng túng cười một tiếng. Giải phẫu có vấn đề. Tạ Y Nhân cố gắng hồi tưởng. Không có sao à. Giải phẫu làm rất hoàn mỹ. Yên tâm đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Giải phẫu khẳng định không có chuyện gì sao. Đây còn phải nói. Tạ Y Nhân không biết. Ngày hôm nay mình thì phải đưa ra ma chảo. Nhưng mà ác ma ra sân thời điểm. Từ mang bối cảnh âm nhạc. Không gặp kia chỉ ác ma sẽ cả người run rẩy từ vô tận vực sâu bò ra ngoài. Thật là quá tốn, mọi người vừa nói vừa cười. Một đường đi tới bãi đậu xe, Tô Vân kéo Thường Duyệt đi Phùng Húc Huy trên xe. Hoa ánh oánh cười liếc ông chủ Trịnh một mắt, nhìn thú vị, vị này ông chủ Trịnh. Trong phòng giải phẫu không gì không thể, nhưng mà bình thường sinh hoạt. Nhưng giống như là một cái ngu đần như nhau. Cũng nói đến loại trình độ này, hắn tựa hồ vẫn còn ở thấp thỏm. Thôi, một người một cái duyên phận, mình coi như là người ngoài, liền đừng hơn đưa mỏ. Lên xe, Tạ Y Nhân vẫy tay và mọi người nói tạm biệt. Thật ra thì nàng vậy rất muốn đi ăn cơm, nhưng tổng không thể để cho Trịnh Nhân một người về nhà không phải. Hơn nữa hai người ở ban công lên đứng trò chuyện sẽ trời. Vậy rất tốt, trong nhà rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Qua thế giới hai người. Y Nhân, Trịnh Nhân diễn cảm rất nghiêm túc. Thấy chết không sờn. À, Tạ Y Nhân khởi động Volvo. Chậm rãi chạy, mang người đi cái chỗ chơi nha. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến. Chơi, xe qua núi sao? Tạ Y Nhân thuận miệng nói đến, Trịnh Nhân trong nháy mắt liền bắt đầu choáng váng đầu mắt dài. Hay là về nhà ngủ đi? Hì hì, đùa giỡn rồi, Tạ Y Nhân nói, đi đâu? Ngươi làm sao còn có hứng thú đi ra ngoài chơi? Đây không phải là buổi tối vậy không có chuyện gì. Nếu không cái gì? Tạ Y Nhân nghiêng đầu xem Trịnh Nhân, ánh mắt lượng giống như là đốm nhỏ như nhau. Nếu không, Tạ Y Nhân không lên tiếng. Nàng tò mò nhìn Trịnh Nhân. Chúng ta đi bờ biển xem mặt trời mọc. Ông chủ Trịnh cuối cùng lực hồng hoang. Cuối cùng đem những lời này nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https